Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 41, lên giường. Góc truyện audio.com. Chợ đêm là một nơi không ai có thể vào được vì nơi đây toàn là những người có máu mủ. Các vụ cá cược lớn đều xuất phát từ đây. Nó nhìn xung quanh rồi bước vào nhưng bị ai chặn lại, thẻ giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Nó trừng mắt một cái rồi tên đó như có ma quỷ ám vậy, cả người ngả xuống. Thật ra nó đã hạ thuốc mê trong lúc anh ta không để ý. Nó tiếp tục đi theo con đường đó thì đi ra một nơi đây rộng lớn. Đây là tầng hầm nhưng cực kỳ rộng, không hổ danh là đấu trường sinh tử. Nó tìm kiếm ánh mắt thân thuộc, can nó đến chợ đêm rồi. Cháu là sát thủ mà, hãy giúp ta bảo vệ nó được chứ. Lúc nó đi chơi với JB thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Đó chính là bà Can. Nó không nghe thì không được. Nhân lúc BJ đi vệ sinh thì nó bỏ đi vì nó sợ khi đối mặt với BJ thì nó sẽ không đi được. Nó nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là bảo vệ. Những đấu sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập tại đây. Nó kiếm một người phục vụ hỏi gì đó rồi lên lầu 2 tìm kiếm. Trên đó đang diễn ra lễ hội. Nó nhìn khắp nơi thì ánh mắt nó dừng tại một nơi khiến nó cũng phải rung cả người. Vì nó có thể là một sát thủ nhưng nó chưa từng ác đến mức đó. Nó thấy thương họ nhưng trước mắt, giờ phút này đang là cảnh đánh nhau. Nó định lại nhưng nó nghĩ thân phận của mình nên nó chỉ đứng xem không hề lại. Ánh mắt nó nhìn khắp xung quanh đến khi sắp hết trận chiến thì nó dừng lại một nơi. Nó lo lắng chạy lại, anh không sao chứ? Nó nhìn người đó lo lắng. Người đó cứ như nửa tỉnh nửa mơ hỏi em quay lại rồi sao? Lúc này một giọng nói vang tới, đại ca, anh ở đây sao? Một cậu thanh niên chạy tới, cậu là ai? Nó nhìn người thanh niên vừa chạy đến, chị dâu có phải không? Em thật có phúc mà, người thanh niên hớn hở nói. Quên cả đại ca luôn, chị dâu sao? Nó nhìn anh ta, em là John, em họ của đại ca. Lúc chị đính hôn em có đến nhưng đại ca không cho tụi em gặp. Chị John tươi cười nói. Lúc này bên kia, có ai đó khó chịu nóng quá John. Anh không sao chứ? Nó lo lắng nhìn John không xong rồi. Anh ấy bị trúng dược, John lo lắng, anh tỉnh lại đi. Đại ca, John lo lắng dược là gì? Nó nhìn John, hồi trước nó từng tham gia vào thế này nên cũng biết chút ít, nhưng khi nó sống với Iac, một thân phận mới nên nó cũng ít tham gia. Chỉ đạo ngầm sau lưng của Alex, đây là yêu cốt. Ai đã trúng nó thì cả người nóng, tâm thức vẫn còn tỉnh táo nhưng rất có hại đến tính mạng. Chưa đợi John nói hết câu thì nó trong vòng một giờ nếu không giải dược thì anh ta sẽ đai nó nói. Khiến John bất ngờ, nó là sát thủ nên cũng biết ít. Nếu trúng loại yêu cốt này thì chỉ có con đường chết, nhưng nó không biết cách giải dược này thôi vì độc tính quá mạnh. Nó phát tác rất nhanh, có thể nói đây là một loại giết người không dao. Cậu biết cách giải dược chứ? Nó nhìn John biết nhưng phải có sự giúp đỡ của chị dâu. John nhìn nó nói, nó lạnh lùng quét ánh mắt đanh thép nhìn John. John sợ hãi nói, chỉ có cách là lên giường. Lên giường? Nó ngạc nhiên nhìn John. Cách chương.